Chào ông chủ. Trong giới bao năm nay rồi, tự khắc phải biết lựa chọn nào là tốt nhất. Tập đoàn Liễu Thị đúng là tốt đấy, nhưng tập đoàn Hầu Tước mới là ông lớn ở thành phố Thiên Bắc này. Hơn nữa, ông chủ này mỗi lần vùng tay thì cũng thật là rộng lượng, đám người kia làm sao mà sánh kịp. Liễu Trợ Phòng không hiểu chuyện gì nữa, rõ ràng là gã gọi anh Đào đến, và cũng chính gã là người có giao dịch với anh Đào, sao tự nhiên lại gọi tên Bạch Diệp Phi là ông chủ? Lẽ nào Bạch Diệp Phi cũng quen với anh Đào? Lúc này, đầu óc của Liễu Triều Phong bỗng trở nên vô dụng. Bạch Diệp Phi quay lại nhìn đám người của tập đoàn Liễu Thị, cười khẩy rồi từ từ nói. Vốn dĩ tôi định bỏ qua cho mấy người, thế nhưng ai khiến mấy người tự dí đầu vào họng súng của tôi vậy? Anh Đào thấy vậy, nhanh nhau nói. Ông chủ, có cần tôi xử gã theo cách mà gã vừa nói không? Đám người này trước giờ đều hành xử ăn miếng trả miếng, thậm chí còn tàn độc hơn. Liễu Triều Phong nghe xong thì vô cùng sợ hãi, nói giọng run run. Bạch Diệp Phi, làm vậy là phạm pháp đấy, mày dám à? Bạch Diệp Phi nhìn gã với dáng vẻ đĩnh đạc mà nói. Mày làm thì không phạm pháp, tao làm thì phạm pháp sao? Còn nữa, sao tao không dám nhỉ? Liễu Triều Phong nghe xong thì sợ hãi, lùi liền mấy bước, tim đập thình thịch. Liễu Tiểu Giáo nghe vậy thì lóe lên một ý nghĩ, cũng không mở lời khuyên giải. Liễu Long không thể không can ngăn. Chủ tịch Bạch, mọi việc xin đừng quá tuyệt tình. Liễu Triều Phong là con trai ông ta, không thể cứ chống mắt mà xem con mình bị người khác ép cho đến chết được, cho dù nó có là đứa con vô tích sự đi nữa. Bạch Diệp Phi cười nhạt. Không biết xấu hổ thì cũng phải có mức độ. Tôi tuyệt tình, thế còn các người thì sao? Nghe xong, đám người của Liễu Thị đều cảm thấy rát mặt. Liễu Long như bị chặn họng, không nói được lời nào. Bạch Diệp Phi vốn định bỏ qua cho người của Liễu Thị, thế nhưng Liễu Triều Phong dám tìm người giết anh, còn nào tưởng thay luôn chủ tịch tập đoàn Hầu Tước, thâu tóm Hầu Tước vào túi mình. Bạch Diệp Phi cũng chỉ muốn cho gã nếm mùi gậy ông đập lưng ông thôi. Hơn nữa, Bạch Diệp Phi cũng không có ý định giết Liễu Triều Phong. Là một công dân tốt thì nguyên tắc đạo đức cơ bản cũng là điều cần có. Anh ta không bác bỏ lời của anh Đào, chẳng qua là muốn dọa Liễu Triều Phong chút trời, cho hắn sống tốt hơn mà thôi. Bạch Diệp Phi khẽ hừ một tiếng, nói với Liễu Triều Phong. Liễu Triều Phong, mày tự tìm đường chết thì cũng đừng trách người khác. Nhưng mà yên tâm, tao cũng không giết chết mày đâu. Muốn làm thì là sản nghiệp đứng tên của mày kìa. Thế nên, cứ chuẩn bị mà phá sản đi. Nói xong, Bạch Diệp Phi nhìn một lượt Bạch Hổ và anh Đào rồi ra khỏi phòng họp. Bạch Hổ thấy vậy cũng rời đi. Anh Đào cũng hô các anh em của mình, cả hội lũ lượt kéo nhau ra về. Cảm giác cận kề với cái chết vừa được trải qua khiến Liễu Triều Phong vẫn còn hoảng hốt và kinh hãi. Nghe xong lời của Bạch Diệp Phi thì như một quả bóng xì hơi, không trụ nổi nữa, ngồi sụp xuống trước ghế bên cạnh. Những người khác chỉ biết nhìn nhau. Liễu Long tức giận đến run cả người, ngực không ngừng phập phồng. Bốp! Liễu Long giáng cho Liễu Triều Phong một cái tát như trời giáng. Liễu Triều Phong cũng coi như bừng tỉnh. Bố! Đừng gọi tao là bố. Tao không có thằng con láo sừng như mày. Đồ súc sinh, đồ phế vật. Liễu Long giận dữ quát. Nghĩ đến, vừa rồi Bạch Diệp Phi định rút lại việc tấn công Liễu Thị thì lại bị Liễu Triều Phong phá nát. Hai ông ta tội chồng thêm tội với tập đoàn Hầu Tước mất rồi. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 14 của bộ truyện Tuyệt Phẩm Cuồng Tế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.